có Sa Hám Pa Tít Phạm Thiên. Cả trong thế giới các miền, thanh cao quan chúng cần chuyên đạo màu, hiện trước Phật để đầu đảnh lễ, bạch xin Ngài tế thế độ nhân. Chúng sanh trong khắp cõi trần, tối mê điên đảo không phân tội tình. Cầu Phật Tổ cao minh ái trước, hiển oai linh tỉnh thức giác diều, hoằng khai đạo pháp cao siêu, tu hành theo đẳng kết nhiều thiện duyên. Thế Tôn được mãn viên đạo quý, con hết lòng hoan hỷ tán dương, nhưng vì hoàn cảnh đáng thương, không đành bỏ mặc lạc đường làm thinh. Chúng sanh vốn đa tình lẫm bậc, không thông đâu chân thật giả tà, vô thường khổ não chấp ta, ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ Ngài, xin mở lượng cao dày răng dạy, chuyển pháp luân diễn giải diệu ngôn. Chúng sanh nghe đặng pháp môn, thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu, giải thoát những nguồn sầu câu thức, diệt tham lam ái dục bao vòng, tối tâm sẽ được sáng trong, phát sanh trí tuệ hiểu thông tinh tường, thông thấu lẽ vô thường vẫn giỏi. Ba tướng trong ba cõi mong manh, vô minh duyên của các hành, cội căn dứt dẫn chúng sanh luân hồi, biển trần khổ nổi trôi chìm đắm, bị ngũ ma vây nắm chuyển đi. Vậy nên cầu đấng từ bi, tạo thiền bát nhã trải đi vớt người, đưa qua chốn tốt tươi yên tình, bờ niết bàn chẳng dính trần ai. Như đèn rọi suốt trong ngoài, chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan. Pháp ví trống khải hoàng rậm rộ, luật ví như đài cổ hoàng dương, kinh như dây buộc trên rường, luận như mặt trống vẹt đường vô minh. Tứ diệu đế đó hình dùi trống, giống khua tan giấc mộng trần gian. Chúng sanh tất cả bốn hàng, như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tảng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đồ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, nhận điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa âm phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh Ngài thiết pháp noi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu đặng trí tri vẹn toàn. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và con kính lễ Ngài Chích Tát Năng Đát mới quan lâm vào đạo tràng. Và kính chào chị Trần Đạo, kính chào Thi An Lạc. Và tâm như kính chào quý anh chị mới vào đạo tràng. Con kính đảnh lễ và thành kính tri ân Kitô Đức Tăng, quý bà, quý cô tu nữ và tâm như kính cảm ơn đạo tràng, cùng với tâm như làm lễ thỉnh pháp sư Nam Mô Bụt Tha Giá. Và kính chào em Tịnh Ngộ. Dạ. Sa thuộc lành thay, con xin thay lời cho đạo tràng kính dâng đàn pháp của kinh chân đề. Hàng Phật tử chúng con xin cung kính thỉnh đại đức pháp tính từ bi văn hỷ lên thuyết giảng bài pháp của ngày hôm nay cho hàng Phật tử chúng con được thính pháp. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin cung kính thỉnh sư ạ. Con kính nhắm mắt đến sư. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ngày Chích Tát Năng Đá, đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức tăng. Kính chào Phật tử Tâm Như, Phật tử Quách Thanh Á, Rạng Đông, Từ Cẩm Vân, Game Over, Liên Hương, rồi các Biên Hòa, Huệ Chiếu, Thiền Nghiệp, Hoa Nguyệt, 8 giờ, Phật tử Xuân Mai, Phan Văn Liêm, Tịnh Ngộ, Thi An Lạc, Trần Đạo, Sư Thanh Thủy, Gia Nhân Răng Rùng, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay thì Chủ nhật cuối tuần, chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết giảng về vị diệu pháp phần sơ cấp, có nghĩa là chúng ta học theo cái phần đầu tiên nói về 80 thực tính pháp. Đến ngày hôm nay thì chúng ta mới có học có 18 thực tính thôi. Hôm nay là thực tính pháp thứ 19, có nghĩa là si tâm sở mô há chi tá si cá. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thành thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami lokasanathang varamuttamahang buddhang jathamman jathapanamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về thực tính pháp thứ 19, đó là si tâm sở mô há chê tát si cá. Đây là một cái thực tính pháp, hay còn gọi là một cái chi pháp, đó là si, sở hữu si. Sở hữu si này đó thì quý vị biết rằng là nó sẽ có mặt khắp trong 12 tâm bất thiện. Nó sẽ có mặt khắp trong 12 tâm bất thiện. Bây giờ thì chúng ta thử đặt câu hỏi, tại sao mà cái người đó có cái sự sát sanh, có cái sự sát sanh, hoặc là có cái sự trộm cắp, hoặc là có cái sự đánh đập hành hạ người khác, hoặc là mê muội lầm lạc, thì là do đâu? Do cái sở hữu si này nè quý vị. Do sở hữu si này nó che phức, nó làm cho cái tâm của chúng ta không có biết những cái điều đáng biết, những cái điều mà đáng biết là mình lại không biết. Thành ra đó, khi mà chúng ta thực hiện ở trong 7 cái ác hành về thân, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói độc ác, nói hai lưỡi, nói lời vô ích, 7 cái ác hành này nè là do cái sở hữu si nó che phức, thành ra chúng ta mới thực hiện những cái điều đó. Còn ngược lại đó, nếu mà một người mà có trí, khi mà có sở hữu trí xen vào, thì lúc bây giờ quý vị thấy rằng chúng ta không có làm những cái điều đó, chúng ta không có làm những điều đó. Vậy thì cái thực tính pháp thứ 19 là si tâm sở. Si tâm sở có nghĩa là như thế nào? Si là có nghĩa là nó tối tâm, mà cái điều mà đáng biết nó lại không biết, mà cái điều mà không đáng biết thì nó lại biết. Si này các vị trưởng lão, các vị thí dụ giống như là một cái người mà đi ở trong đêm, một cái người đi ở trong đêm không có thấy đường, không có nhận định được cái quang cảnh, hoặc là giống như một cái người mù bẩm sinh, họ không có thấy được cái ánh sáng hoặc là cái màu sắc, Đó thì đó là cái tính chất của si tâm sở. Vậy thì quý vị thấy rằng vậy thì khi nào mà chúng ta tu tập, một cái vị mà tu tập á, khi mà chúng ta thấy cái trạng thái, ví dụ như chúng ta thấy cái trạng thái ở trong tâm của chúng ta, chúng ta có cái sự lầm lạc hoặc là có cái sự mê mờ với những cái điều mà chúng ta đáng biết mà chúng ta không biết, những cái điều không đáng biết mà chúng ta lại biết. Khi nào mà chúng ta quán xét thấy ở trong tâm của chúng ta như vậy đó, thì gọi là lúc đó là do cái sở hữu si này nó phát triển mạnh, hoặc là nó bao trùm ở trong tâm của chúng ta. Vậy thì cái trạng thái của si mà nói là không hiểu biết hoặc là không biết cái điều mà mình đáng biết là có nghĩa là như thế nào? Không hiểu biết ở đây có nghĩa là chỉ do cái sự không hiểu về những cái pháp thực tính sắc pháp quá tâm mát đang có ở trong tâm hay là đang làm cảnh cho tâm. Chúng ta không có biết được là những cái điều đó. Hoặc là có những người, thí dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta khi mà người ta hành thiền hoặc là một người ta làm cái việc gì đó, người ta làm một cái việc gì đó nhưng mà người ta không có nhận thức được, người ta không có nhận thức được là do cái trạng thái của tâm si này nó che phức, thì đành rằng là có đối với chúng ta mà không có nhận được cái trạng thái của các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, thì đây là một cái trạng thái chung. Đây là một cái trạng thái chung quý vị. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói về là cái sở hữu si là nó sẽ ngăn che hoặc là nó làm cho cái tâm của mình, cái tâm của mình nó sẽ không có nhận thức được. Thí dụ như không có nhận thức được đây là khổ, hoặc là đây là nhân sanh khổ, đây là cái sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Chính cái trạng thái này nè, nó làm cho mình, nó khiến cho cái sở hữu si này nó sẽ thành si ác khi mà nó đi chung với tham ác, hay là sân ác qua các hành động của thân và ý, thân và khẩu và ý. Quý vị biết rằng đối với khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải biết rằng là những cái si này, khi mà cái trạng thái tâm của chúng ta mà nó bị ở trong một cái trạng thái là nó lầm lạc hoặc là nó mê mờ hoặc là nó tối tâm, thì chúng ta biết rằng là đây là tâm bất thiện, đây là tâm bất thiện. Cũng như đối với ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, khi mà chúng ta tu tập về niệm tâm, tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm có si biết tâm có si. Đó thì một người mà tu tập phải hiểu biết những cái trạng thái này, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là tâm có tham biết tâm có tham, hoặc là tâm có si mình mới biết tâm có si. Còn nếu mà mình mà không hiểu được những cái trạng thái này thì cái lúc mà chúng ta tu tập chúng ta sẽ dễ bị lầm lạc. Có khi thiện pháp chúng ta tưởng là bất thiện pháp, mà hãy mà bất thiện pháp chúng ta tưởng là thiện pháp đó. Và hơn nữa đó, thường thường quý vị thấy rằng đối với cái si này nè, nó sẽ đưa chúng sanh đi khổ cảnh. Đối với vô minh thì nó cũng đưa chúng sanh đi khổ cảnh, nhưng mà nó không có ngăn cản mình sanh về nhàn cảnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường do vô minh mà nó không ngăn cản chúng ta sanh về nhàn cảnh là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là thí dụ như mình khi mà mình bố thí cúng dường, mình mong sao do cái phước báo này mình sanh được về cõi rồng, hoặc là sanh về cõi tứ đại thiên vương, hoặc là sanh về làm thiên nữ, hoặc là chư thiên ở cõi trời dục giới vân vân. Đó thì quý vị thấy rằng cái điều này là do vô minh nó che phức, do vô minh nó che phức. Còn còn đối với nó vô minh nó che phức, thành ra tuy rằng chúng ta có tạo phước nhưng mà do vô minh nó che, thành ra chúng ta mong muốn mình sanh về cái cảnh giới đó, sanh về ở trên cõi trời, hoặc là sanh làm cái người đẹp hơn, hoặc là cái người giàu sang hơn. Nhưng mà ngược lại, đối với si á, thì cái điều này nó không có. Cái điều này nó không có, quý vị. Có nghĩa là si á, lúc đó chúng ta sẽ hành những cái hành động ác, tạo những cái bất thiện pháp. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng á, đối với cái sở hữu si này á, khi mà nó sanh ở trong những cái tâm bất thiện, nó sẽ là cái gốc rễ để mà nó đưa cái chúng sanh xuống khổ cảnh, đưa xuống chúng sanh xuống khổ cảnh. Vậy thì một cái vị hành giả, khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta quán xét, chúng ta thấy rằng là khi mà tâm của chúng ta nó bị tối tâm, nó không có nhận thức được cái pháp này là vô thường khổ, nhận thức chúng ta biết được như vậy, là chúng ta biết rằng là tâm của chúng ta đang bị si mê nó bao trùm đó. Là vô thường, khổ vô ngã. Nhiều khi quý vị thấy á, chúng ta nhìn một cái vật gì đi, ví dụ như chúng ta nhìn cái tòa lâu đài, hoặc là chúng ta nhìn một cái khối tài sản của ai đó, thì lúc đó chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ trường tồn, nó sẽ vững bền. Hoặc là ví dụ như nhiều khi mình nhìn đối với cái thân này của mình cũng vậy, mình cảm thấy là như là nó tốt, nó đẹp, nhưng mà thực chất ra đó, khi mà mình phân tích ra, thí dụ như đối với người có trí, thì người ta phân tích ra, người ta đếm từng món ở trong thân này, nó có nước, nó có mủ, nó có răng, nó có xương, nó có mắt, nó có máu, vân vân, nó có tóc, nó có lông, có da, vân vân. Thì khi mà chúng ta đó mà lo không có thấy được cái điều này, là do cái sở hữu si. Sở hữu si lúc này nó làm sao cho nó làm cho tâm của chúng ta đó là thấy cái này nó đẹp, thấy cái thân này của mình đối với nước da nó hồng hào, thân thể nó tráng kiện, vân vân. Chúng ta không có thấy được, nó sẽ ngăn che những cái điều mà gọi là thực tính pháp, hoặc là nó sẽ ngăn che những cái điều mà thực tế, mà nó làm cho chúng ta thấy được, chúng ta chỉ thấy và suy nghĩ về cái giả thôi. Thì đó là cái phận sự của sở hữu si. Phận sự của sở hữu si nó sẽ làm cái điều đó. Khi nào mà tâm của vị hành giả đó quán xét, biết cái tâm sở si này nó che lấp được cảnh rồi, nó khiến cho mình không có nhận được, không có nhận thức được cái sự nguy hại, khi mà mình bị tham đắm, nó không có làm cho mình cái kiểu mà cái tâm của mình á, mình khi mà lúc đó mình thấy rằng là coi như là mình thấy toàn là điều đẹp ở trên thế gian này, những cái gì ở trên thế gian này đều tốt đẹp hết, cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, cảnh gì cũng đẹp, mà chúng ta không có thấy cái nguy hại, không có thấy nguy hại của những cái cảnh này, thì lúc đó đó là chúng ta biết rằng là cái thành tựu, thành tựu của một cái sở hữu si. Cũng như chúng tôi nhắc cho quý vị nghe ở trong lúc đầu, thì đối với cái si này á, nó chỉ sanh ở trong những cái tâm bất thiện thôi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là sở hữu si này mà nó sanh ở trong tâm thiện nha. Cái điều này không có được, không thể nào mà có được hết. Đối với tâm thiện của chúng ta đó, là khi mà sanh lên á, là một á, là có sở hữu trí, trí tuệ nó sanh ở trong đó. Còn hai là nó không có sở hữu trí thôi, chứ không thể nào mà nó bị dẫn dắt bởi cái sở hữu si này hết. Đối với pháp thiền và pháp bất thiền, nó cách xa nhau giống như là bờ biển bên này và bờ biển bên kia, giống như là mặt trời mọc và mặt trời lặn gì đó, nó xa cách nhau một cách rất là rõ rệt đó. Vậy thì một vị mà tu tập, khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta thấy được ở trong tâm, chúng ta thấy được ở trong tâm là chúng ta không có tỏ ngộ, không có tỏ ngộ về cảnh, mình không có nhận thức được những cái cảnh là nó vô thường, khổ vô ngã, thì lúc đó là chúng ta biết là tâm si nó đang chiếm lĩnh, hay là nói theo tứ ý nghĩa, đó là cái sự thành tựu của sở hữu si. Rồi khi mà sở hữu si á, mà nó sanh lên á, là phải có cái nhân gần, quý vị, phải có cái nhân cần thiết. Nhân cần thiết á, để sở hữu si mà nó sanh lên á, là như thế nào? Tại sao mà chúng ta có người á, người ta nhìn cái cuộc đời này, người ta nhận thức được ngắn ngủi, mong manh, dễ vỡ. Rồi tại sao có những người không nhận thức được cái điều này, mà người ta nhận thức được, người ta nhận thức là cái cuộc đời này nó vững chắc, nó vững bền. Đó, thì hai cái điều này là tại sao. Một người thì có Yoniso Manasikara, một người thì có Ayoniso Manasikara. Có nghĩa là cái sở hữu si này nó sanh lên á, là cái nhân gần á, là có nghĩa là do chúng ta tác ý không có đúng, còn một người mà người ta nhận thức được một cách đúng đắn là người ta có cái sự khéo tác ý. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, có đôi lúc chúng ta học pháp đó, thì chúng ta nhận thức được cái cuộc đời này nó là khổ, nhưng mà khi mà chúng ta không có suy nghiệm về pháp rồi, chúng ta nhìn ra, thí dụ như có nhiều lúc đó quý vị đi ngang, quý vị thấy một cái ai đó người ta có một cái biệt thự, hoặc là ai đó có một cái nhà, thì tự nhiên mình cảm thấy nó rất là vững chắc, quý vị. Rồi mình nhìn cái cuộc đời của mình làm như là mình thấy mình gắn liền, sống rất là lâu ở trong cái ngôi nhà đó, hoặc là mình cảm thấy cái cuộc đời này rất là bền vững. Nhưng mà thật sự ra đó, nó không có bền vững. Thật sự ra nếu mà chúng ta khéo tác ý thì chúng ta nghĩ rằng là thì giỏi lắm, cũng như là chúng ta sống trong cái ngôi nhà này được 70-80 năm là nhiều. Tuổi thọ con người ngày xưa là 100 tuổi, nhưng mà tuổi thọ con người ngày nay thì rất là hiếm, rất là hiếm để mà có được 100 tuổi. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ này, thành ra chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta thoát khỏi cái lưới sinh. Còn nếu mà chúng ta mà cứ nghĩ cái cuộc đời này nó là bền vững thì chúng ta sẽ bị si nó chi phối. Thành ra vậy thì một cái người mà khéo tác ý thì sở hữu si nó không có sanh lên. Một người không có khéo tác ý thì sở hữu si nó dễ dàng sanh lên ở trong tâm cái người đó. Đó, vậy thì cái pháp thực tính thứ 19 là si tâm sở. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, đối với cái phần mà học về vi diệu pháp á, chúng ta học về cái pháp thực tính này nè, sau này á nó sẽ làm cho chúng ta rất là nhạy, quý vị. Mà chúng tôi cũng mong rằng khi mà quý vị nghe pháp ở trong cái lớp học này á, ít nhất á là chúng ta cũng phải nhớ được, ít nhất là chúng ta cũng nhớ được những cái pháp thực tính. Tuy rằng quý vị không có nhớ được quý vị không nhớ được sâu sắc về cái trạng thái, nhưng mà chúng tôi yêu cầu quý vị chỉ cần quý vị nhớ được cái tên thôi, quý vị nhớ được cái tên thôi. Cái thí dụ như là cái pháp thực tính thứ nhất là 121 tâm, hoặc là nói về 121 tâm là mình biết. Rồi nói về thí dụ hôm nay học về những cái sở hữu này, chúng ta nhớ hết ở trong tâm của chúng ta: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tác ý. Đó là 7 cái tâm sở biến hành. Tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Đó là 6 cái 6 cái sở hữu biệt cảnh. Hai cái này nhập lại là 13 sở hữu tự tha. 13 sở hữu tự tha này, khi mà nó sanh ở trong tâm bất thiện thì nó sẽ trở thành bất thiện. Khi mà nó sanh ở trong tâm thiện thì nó sẽ trở thành thiện. Khi mà nó sanh ở trong tâm vi tác, có nghĩa là nó sanh ở trong tâm của bậc thánh thì nó trở thành không thiện, không bất thiện. Đó, thì chúng tôi mong rằng quý vị chỉ cần nhớ như vậy thôi, chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi. Rồi mai mốt này chúng ta sẽ học đi rồi học lại, là chúng ta sẽ nhớ ra được nhiều. Ngày xưa đó, khi mà chúng tôi học về cái điều này thì cái điều đầu tiên cái vị giáo thọ sư chỉ cần yêu cầu chúng tôi nhớ về cái tên thôi được rồi, à, nhớ về cái tên được rồi. Cũng như ngày hôm nay chúng ta học về cái sở hữu si này thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang học cái pháp thực tính thứ 19, mà học về cái sở hữu si, mà sở hữu si này á, nó là thuộc một cái thực tính gì? Thực tính bất thiện, thuộc một cái thực tính bất thiện. Sau này quý vị thuộc rồi, quý vị thuộc mấy cái tên này rồi, thì khi mà chúng ta học ra đó, chúng ta sẽ dễ phân biệt lắm. Ví dụ như chúng tôi nói về thức quẩn là quý vị đánh lên 121 tâm. Thức quẩn chi pháp là 121 tâm nói rộng, 89 tâm nói hẹp. Sau này khi mà chúng tôi nhắc về thọ quẩn, quý vị sẽ đánh ra chi pháp là sở hữu thọ. Còn chúng tôi nói về thí dụ như là tưởng quẩn, quý vị sẽ đánh ra chi pháp là sở hữu tưởng. Đó. Rồi khi mà chúng tôi nói ra một cái điều gì, quý vị đều đánh cái chi pháp đó ra hết. Thành ra sau này mình sẽ thuộc hết quý vị. Tự nhiên ngũ quẩn mình sẽ đưa lên được ở trong cái phần mình đã học rồi. Hoặc là 12 xứ, hoặc là 18 giới. Tự nhiên là chúng ta học xong 80 cái thực tính này là coi như là quý vị rất là lẹ. Quý vị rất là lẹ. Hoặc là quý vị sau này quý vị có nghe những vị mà thiền sư khi mà thuyết giảng đó, thì những cái từ này vẫn được, thí dụ như mô há, hoặc là phát xá là xúc, mô há là si, chích tá là tâm. Quý vị coi ở trong sách hoặc là quý vị nghe giảng, các vị thiền sư vẫn giữ nguyên từ này. Các vị thiền sư, dù cho quý vị thấy rằng các vị thiền sư đó có nói tiếng Anh, có giảng bằng tiếng Anh, rồi có người thông dịch, nhưng mà mô há chê tá xí cá vẫn giữ nguyên, phát xá chê tá xí cá vẫn giữ nguyên, không bao giờ những cái chữ này mà dịch hết. Chỉ có chúng ta là người Việt, thành ra chúng ta sẽ dịch những cái điều này để mà chúng ta hiểu ở trong tâm. Khi mà chúng ta hiểu rồi thì chỉ cần mà nói tên Bali thôi, là chúng ta sẽ biết được đang nói về cái vấn đề đó. Đó, thành ra đây là một cái điều mà phải nói rằng là đem lại cái lợi ích cho tất cả chúng ta rất là nhiều. Mà chẳng những ở đời nay, mà quý vị nghe như vậy rồi, nhưng mà đời sau đó, chúng tôi bảo đảm khi mà quý vị nghe về những cái điều này là coi như là quý vị sẽ khắng khích nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái ông mà anh của trưởng giả cấp cô độc, như là những cái vị vua ngày xưa, quý vị thấy không, chỉ nghe Buddho Uppado, Đức Phật, Buddho là Đức Phật, Uppado là hiện khởi trên thế gian, nghe cái âm thanh này coi như là lính quýnh hết, lính quýnh là phải đi tìm Đức Phật liền, không có chịu ngủ, không có nằm ngủ được. Thì ở trong những cái đời sau đó, chúng ta cũng nghe những cái điều này, rồi chúng ta quán xét, chúng ta đắc được đạo quả. Cũng như chúng tôi sau này chúng tôi đọc kỹ ở trong kinh sách đó, khi mà mấy vị mà nhập thiền xong, mấy vị xuất khỏi thiền để mà tu thiền quán, tu thiền quán đó, thì mấy vị cũng quán lại cái gì? Quán là nếu mà nói quán về cái tầng thiền mình đã đắc, thì cái trong cái tầng thiền mình đã đắc đó, thì ở trong đó gì? Thì thí dụ như tâm sơ thiền có sở hữu nào ở trong đó, có sở hữu nào ở trong đó, thì các cái vị này khi mà quán về cái tâm sơ thiền thì sẽ quán về tâm và tâm sở, chứ quán về cái gì? Quán về cái gì bây giờ? Thí dụ như không lẽ ngồi ở đó đọc tâm sơ thiền, do ly dục, ly các pháp, ác bất thiện pháp, rồi có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định. Thật sự ra khi mà quý vị mà mình đọc kỹ lại ở trong những cái trang kinh của các vị trưởng lão mà ở trong thời cận đại này, các vị giải thích thì lúc đó cái vị mà nhập chứng đắc sơ thiền, cái vị đó xuất khỏi sơ thiền để mà quán về cái tầng thiền mình đã đắc, để mà chứng đắc cao hơn, thì quán về cái gì? Cũng quán về tâm và tâm sở, là có nghĩa là tâm sơ thiền rồi đến những cái sở hữu, những cái thực tính pháp mà chúng ta đang học, chứ không lẽ giờ quán về cái gì? Đó, thì cuối cùng khi mà quán như vậy rồi thì cuối cùng là cái đỉnh cao nhất là thấy được ba cái ấn tướng là vô thường, khổ, vô ngã, đó, rồi dẫn đến cái sự chứng đắc đạo quả. Thành ra khi mà chúng ta học những cái điều này, sau này có dịp chúng ta nghe các vị thiền sư giảng thì những cái từ ngữ Moha Cetasika đều được giữ nguyên hết. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái thực tính pháp thứ 20. Cái thực tính pháp thứ 20 là vô tàm tâm sở. Vô tàm tâm sở, không biết Phật tử Xuân Mai có nhớ cái chữ vô tàm tâm sở hay không? Á hi rí chê tát xí cá. Á hi rí chê tát xí cá. Nếu Phật tử Xuân Mai nhớ thì đánh giùm là chúng tôi. Số 20 là thực tính pháp thứ 20, vô tàm tâm sở. Vô tàm tâm sở ở đây có nghĩa là như thế nào? Đây cũng là một cái thực tính pháp thuộc về bất thiện. Một cái thực tính pháp thuộc về bất thiện. Mà căn bản là cái pháp thực tính 20 và vô tàm tâm sở. Dạ đúng rồi, ra thú. Thì vô tàm tâm sở, vô tàm ở đây có nghĩa là như thế nào? Tâm sở thì chúng ta biết rồi, là cái thực tính hay là cái thuộc tính đó, mà nó sanh ở trong tâm, mà nó sanh đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng lương vật, đó là tâm sở nó kháng khích với tâm là như vậy. Còn cái chữ vô tàm ở đây ahirika có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là dịch ra là có nghĩa là vô tàm. Vô tàm có nghĩa là không có hổ thẹn, không có hổ thẹn. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, tại sao có những lúc mình sát sanh, có những lúc mình trộm cắp, có những lúc mình cãi lộn, rồi có những lúc mình nói xấu người này, có những lúc mình gây với người kia, là tại sao? Là tại vì si nó che mờ, nó không cho chúng ta thấy danh pháp và sắc pháp, nó cho chúng ta thấy rằng cái bà đó, cái ông đó, nó cho chúng ta nhận định về cái thế gian. Rồi đến cái vô tạm này nè, là nó làm cho mình không có hổ thẹn, thành ra mình mới gây, mình mới chửi. Chứ nếu mà người ta có tàm, người ta có tàm có quý thì lúc đó người ta không có gây. Người ta nghĩ rằng là mình là con người với nhau, hoặc là những cái điều đó nó không có thích hợp, vân vân. Thì chúng tôi muốn nói về cái điều này để sẵn cái dịp này thì chúng tôi mới nói rằng là tại sao mà mình có những cái hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân, thì tại sao? Là tại vì si nó che lại, nó ngăn che cho chúng ta làm đẹp. Rồi cái vô tàm này có nghĩa là mình không có hổ thẹn, thành ra cái gì mình cũng nói, cái gì mình cũng gây. Ở trong các vị trưởng lão đó, các vị còn có một cái thí dụ, cái vô tàm này nó giống như cái người mà nịnh hót mà không thấy xấu hổ. Nịnh hót nó cái trạng thái cái tâm sở vô tàm này đó, nó giống như cái người mà tu nịnh, cái người nịnh hót mà không có thấy xấu hổ, mà trái lại người ta cho cái việc đó là mình sống theo thờ, hoặc là mình biết cái cách sống nữa đó. Thành ra đó, cái vô tàm này quý vị thấy rằng là ở trong kinh Tạng cũng được nói đến. Nếu mà ở trên thế gian này đó, hai cái pháp mà vô tàm mà vô quý mà nó xuất hiện là coi như là thế gian này sẽ rơi vào hỗn loạn. Có nghĩa là lúc đó chúng ta không còn phân biệt đây là vợ của thầy, đây là chị gái, đây là em gái, đây là cái người thân của mình, sẽ rơi vào cái cuộc sống hỗn loạn mà các ngài trưởng lão các vị là nói là sống như là những cái loài súc sanh, những cái loài bàn sanh, nó không có phân biệt được, nó không có phân biệt được cái người nào là cái người mà mình đáng kính trọng nó. Thành ra nó cái pháp vô tàm và vô quý khi mà nó xuất hiện ở trên thế gian là coi như là thế gian này sẽ rơi vào hỗn loạn liền đó. Vậy thì vô tàm có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là một cái người mà không biết hổ thẹn, không biết hổ thẹn, rồi không có liêm sỉ, nó rất là lừng lẫy, nó rất là tự hào khi mà nó hợp với tà kiến và ngã mạn. Cũng như quý vị thấy rằng đối với các vị du sĩ, đối với các vị du sĩ thì các vị du sĩ người ta tu tập, người ta không có tàm, không có quý, vô tàm vô quý, thành ra sao quý vị? Người ta không mặc đồ, người ta không mặc đồ, mà người ta cho là cái pháp đó là cái là một cái pháp mà người ta cần phải thực hiện. Có lần đó thì các vị tỳ kheo ngồi khen cái phái này nó tốt hơn cái phái kia, cái phái này là biết lấy lá, lấy đồ che cái chỗ kính lại, rồi cái phái đó nói không phải, tại tôi không phải là sợ xấu hổ đâu, nhưng mà sợ đất đồ nó bám vô chỗ đó, đất đồ nó bám vô chỗ đó. Thành ra người ta, quý vị thấy rằng khi mà tu những cái pháp môn này là người do đâu mà người ta tu những cái pháp môn này? Do người ta không có sự hổ thẹn, mà người ta không có cái sự hổ thẹn nên người ta tu theo cái hạnh lộ thể, người ta cho đó là một cái điều tự nhiên, không có gì mà phải đáng sợ, không có gì mà phải đáng e thẹn. Thì đối với thế gian thường thường quý vị thấy rằng là chúng ta là một người sống mà chúng ta có sự văn minh, chúng ta có sự hiểu biết. Mình đừng có tưởng là ở trong thời nay mới có cái việc. Cũng như chúng tôi nói với, có nhiều khi chúng tôi nói thì có nhiều người ta nghe người ta buồn. Chứ thật sự ra đó, khi mà quý vị thấy một cái vị mà tu tập mà có trí tuệ, có cái sự hiểu biết chân chánh như Đức Phật của chúng ta đó, quý vị thấy không? Ngài có đầy đủ tướng tốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà quý vị thấy có khi nào mà Đức Phật chúng ta lòi ra cái gì không? Y vai trái lúc nào cũng đắp, cũng đắp ở trên người khi mà ở trong tịnh xá, ở trong chùa. Còn khi mà ra ngoài thất thực, Đức Phật vẫn trùm kính y. Hoặc là chúng ta nhìn các vị thánh tăng, hoặc là chúng ta nhìn những vị trưởng lão thời nay, có ai mà ăn mặc mà để hở, ví dụ như là để hở cái bụng ra, hoặc là để hở cái ngực ra, hoặc là ở trên mặt đeo đôi bông, hoặc là gắn cái gì ở trên đó không, vẽ cái gì ở trên đó không? Không có quý vị, không có. Đối với khi mà chúng ta coi ở trong kinh sách, chúng ta coi ở trong kinh điển, những cái điều này đối với bậc trí không có làm. Thành ra chúng ta học, chúng ta cũng phải để ý từ ly từ tí. Đối với một vị chánh đẳng chánh giác, hoặc là đối với một vị tu sĩ chân chánh, không có thể nào mà tự nhiên mà ăn mặc mà đưa cái bụng ra. Có nhiều người quý vị thấy không, người ta thấy cái người nào mà lạ lạ ở trong cái thế gian này là người ta cho cái người đó là Bồ Tát. Thấy mọi người người ta ăn mặc cái đồ lành lặn, ăn mặc đàng hoàng, rồi cái người đó ăn mặc rách rưới, hôi hám, rồi người ta cứ sợ cái người đó là Bồ Tát. Thật sự không có Bồ Tát nào cũng vậy hết quý vị. Bồ Tát mà quý vị thấy rằng sống cái hạnh tri túc là khác, hạnh tri túc là khác. Còn cái hạnh mà làm cho người ta thấy mình khổ để mà mọi người thương xót đó, thì cái đó, cái điều đó không có quý vị. Cái điều đó nó không có. Thành ra khi mà chúng ta thờ Phật cũng vậy, chúng ta phải hiểu được Đức Phật cũng như có những cái tượng đó, chúng tôi thấy người ta sơn, ví dụ như có những cái tượng này tượng kia, người ta sơn môi, rồi người ta sơn móng tay, người ta làm tùm lum hết. Chúng tôi nghĩ chắc mà thành Phật mà được như vậy chắc mấy vị phái lắm à, chắc mấy người nữ chắc người ta phái cái cách đó lắm à, chắc người ta thích được thành Phật để được sơn môi, sơn móng tay. Cái điều đó nó không phải như quý vị, cái điều đó không phải. Đối với một vị Phật là sẽ một cái người con gái đàng hoàng, sanh ở trong một cái gia đình đàng hoàng, là có cái sự mà quay nghi chánh hạnh đồ đàng hoàng, đoan trang đồ đàng hoàng, vừa đẹp vừa đoan trang đàng hoàng, thì huống hồ chi một vị Phật, huống hồ chi một vị Phật. Một vị Phật thì không thể nào mà để cái bụng bự đưa ra được, hoặc là không có thể nào mặc áo mà lồi hai cái ngực ra, là không phải là một vị Phật. Cái điều đó chúng ta phải phân biệt chúng ta phải phân biệt cho kỹ. Đối với Đức Phật của chúng ta đó, ngài á, tướng tốt của ngài có rất là nhiều. Đối với cái răng hoặc là đối với cái lỗ tai của ngài hoặc là con mắt của ngài, cái gì cũng vậy, bắp thịt tay chân đều vạm vỡ hết, nhưng mà ngài không bao giờ ngài không bao giờ mà tự nhiên mà đưa ra như vậy đâu. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta biết được những cái điều này đến chi, để chúng ta làm cái kiến thức cho mình, và sau này chúng ta sẽ dùng cái kiến thức này để mà chúng ta chỉ lại cho những cái người ở trong nhà mình hoặc là ở trong cái bạn đạo mình. Còn đối với những cái đạo mà ví dụ như quý vị thấy rằng tu, người ta tu theo hạnh con chó con bò đồ này kia đó, cũng như chúng tôi nhớ có những lần mà chúng tôi đi ngang những cái đình cái miếu đó, tội nghiệp những bà cụ đã già rồi, đi không nổi rồi, phải ráng chui qua con ngựa, rồi bắt con mình nó chui qua, rồi bắt cháu mình nó chui qua chui lại đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái lầu vàng xanh á, là do đâu quý vị? Do đâu? Do cái ác nghiệp, do một cái nghiệp bất thiện gì đó làm cho cái chúng sanh đó phải sanh làm cái lầu vàng xanh. Chúng ta tự nhiên chúng ta lợi, chúng ta chui rồi chúng ta vuốt, không biết vuốt làm chi đó. Thành ra đó, đối với cái sự mà vô tàm có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái người này không có cái sự hổ thẹn đối với cái sự hành của mình, hoặc là không có hổ thẹn đối với cái tự ngã của mình, có nghĩa là không có biết hổ thẹn về cái đời sống, cái dòng giống của mình mà làm những cái vị du sĩ lõ thể, hoặc là tự nhiên là theo những cái tập tục sống như ăn cũng giống như con bò, rồi đi cũng giống như con bò, vân vân. Những người đó đó thì ở trong kinh Đức Phật nói là cái việc mà đáng hổ thẹn lại không hổ thẹn, mà việc mà không đáng hổ thẹn thì lại hổ thẹn, do sự chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Quý vị thấy rằng khi chúng tôi hồi đó chúng tôi cũng thắc mắc, chúng tôi thắc mắc với cái vị trưởng lão á, tại sao mà những cái người mà người ta tu, thí dụ như là người ta tu theo cái hạnh con bò đi, ở ngày xưa chúng ta ở bên Ấn Độ có cái điều đó, và chúng ta coi ở trong kinh cũng có những cái vị mà tu theo cái hạnh con bò, thì quý vị biết rằng thật sự ra đó là tội nghiệp những vị này lắm. Người ta tu người ta không dám ăn không dám ngủ, mà người ta cứ lo người ta hành đạo đi. Mà người ta cũng không có chữ gây gỗ với ai, hoặc không có chữ lộn với ai, hoặc là cũng không có sát sanh, không có lấy của, không cho gì hết, không có trộm cắp gì hết. Thì lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là những người này người ta quá tốt quý vị. Những người này người ta quá tốt. Ví dụ như là quý vị thấy người ta không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không nói độc ác nè, không nói chia rẽ nè, rồi không có nói lời nhảm nhí. Người ta chỉ lo tu thôi. Nhưng mà kết cục một là người ta sanh về địa ngục, hai là người ta sanh làm loài bàn xanh, sanh làm loài bò. Thì lúc đó chúng tôi cũng có một cái sự thắc mắc nữa, chúng tôi nghĩ rằng thí dụ như là mình có sát sanh hoặc mình có trộm cắp, mình có tà dâm gì đó thì mình mới sanh địa ngục, hoặc là sanh làm cái loài bàn xanh. Thành ra chúng tôi đi hỏi các vị trưởng lão, thì các vị trưởng lão nói cái chuyện đó nó dễ vậy mà cũng đi hỏi nữa. Đối với mình á, mình tu mình muốn thành gì, mình muốn thành Phật. Thì một lúc nào đó thân khẩu ý của chúng ta được viên mãn, hoặc là giới định tuệ của chúng ta được viên mãn, thì chúng ta sẽ thành Phật thôi. Còn đối với những người đó, tuy rằng họ không có làm những cái điều đó, nhưng mà cái tư tưởng họ là họ thấy con bò là nó cao quý. Thành ra cuối cùng thì họ do cái tà kiến, do cái tư tưởng nó dẫn họ tái sanh thành bò. Cái chuyện đó, khi mà chúng tôi được các vị trưởng lão giải thích đó, thì chúng tôi thấy rằng chuyện đó nó quá dễ. Chứ thật sự ra mới đầu mình phân tích đó, mình nói ủa sao kỳ vậy? Người ta tu những cái vị du sĩ lõ thể, hoặc là những cái vị du sĩ mà tu hạnh con bò con chó rồi này kia, tại sao mà hãy mà viên mãn mà thành tựu á thì lại sanh làm con bò con chó, trong khi người ta không có tạo cái tội lỗi gì hết. Nhưng mà mình quên đi một cái tà kiến, một cái tội nó rất là nặng. Thành ra mình thích để mà sanh thành con bò thì do cái những cái hành động đó thì nó dẫn dắt mình thanh lọc con bò. Còn đối với những người mà tu mà muốn chấm dứt cái sự khổ đau, chấm nhìn để mà trở thành một cái vị Phật, thì do những cái sự chánh kiến, do cái sự hiểu biết đúng đắn nên dẫn dắt mình sẽ có cơ hội tái sanh, sẽ có cơ hội để mà đoạn tận được lậu hoặc đó. Vậy thì quý vị thấy rằng hổ thẹn ở đây, vô tàm ở đây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái vị này, cái sở hữu này nó làm cho tâm của chúng ta không có biết cái sự mà hổ thẹn với những cái ác hạnh, hổ thẹn với những cái hành động của mình, và không biết hổ thẹn đối với các pháp. Có nghĩa là mình thấy sự trộm cắp, tà dâm vân vân, mà mình không có biết hổ thẹn về những cái điều này. Do vậy được gọi là vô tàm. Một người mà có những cái điều đó thì được gọi là vô tàm. Vậy thì cái khi mà một cái vị hành giả tu tập mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy ở trong tâm của chúng ta mà chúng ta không có xấu hổ, chúng ta không có hổ thẹn đối với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, thì chúng ta biết rằng là đó là chúng ta đang có cái sở hữu vô tàm, nó hiện hữu ở trong đó, nó hiện hữu ở trong tâm rồi. Khi mà thí dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta sát sanh hoặc là người ta trộm cắp mà người ta không hề rút lui, có nghĩa là tâm của người ta không hề lui sụp ở trong đó, thì là do đâu quý vị? Là do cái sở hữu, do cái sở hữu vô tàm này nó sanh khởi mạnh ở trong đó. Hoặc là có những người người ta làm những cái hành động tàn ác. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày nay có những người, người ta bắt những cái đứa trẻ, những cái người trẻ nhỏ để mà người ta mổ, người ta lấy nội tạng. Hoặc là có khi người ta mổ sống con người mình luôn. Hoặc là chúng ta coi ở trong những cái báo đài thì có những cái câu chuyện nó có thật nha quý vị. Ví dụ như cách đây 3 năm ở gần chỗ chùa của chúng tôi đó, gần chỗ chùa chúng tôi đang ở đó, thì có hai cái anh thanh niên đó, anh giết một người, giết một người. Khi mà giết người ta rồi á, quý vị biết rằng họ coi như là họ lôi cái xác chết đó vô trong nhà tắm, rồi họ lấy dao á, họ xả ra thành 18 khúc, có nghĩa là họ cắt tay, cắt nhượng, cắt chân thành 18 phần, rồi họ mới vô cái bao, họ vô ba cái bao, ba cái bao mà gọi là cái bao 50 đó. Đó, thì quý vị thấy rằng thật sự ra đó, mà mình nghĩ đi, mình giết một cái con gà rồi, mình cảm thấy mình rất là bị hoang mang, rất là sợ rồi. Còn cái này người ta giết người, người ta giết người xong rồi người ta còn kéo vô nhà tắm, vô nhà tắm rồi người ta mới lấy dao, người ta xả ra thành 18 phần như vậy để người ta vô một cái bao, vô một cái bao, vô ba cái bao, rồi người ta chở đi chỗ này người ta quăng một bao, chở đi chỗ kia người ta quăng một bao, chở đi chỗ nọ người ta quăng một bao. Thành ra quý vị thấy rằng là người ta là do đâu, là ở như ở trong kinh nói là không có cái sự hổ thẹn, không có cái sự xấu hổ với thân làm ác, mà hãy mà có thân làm ác thì sẽ có khẩu nói ác, có khẩu nói ác. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi mà chúng tôi đang nói hay không? Dạ, cảm ơn cô Diệu Phước. Thành ra nó ở trong đây các vị trưởng lão, các vị giải thích cái sở hữu vô tàm này nè. Khi mà một người mà có cái sở hữu này nó sanh ở trong tâm thì lúc đó chúng ta không có, mà chúng ta có cái trạng thái là chúng ta không có sợ đối với thân ác hạnh hoặc là khẩu ác hạnh, chúng ta không có bị thối lui ở trong điều đó. Khi mà mình quán xét, mình thấy tâm mình có như vậy là chúng ta biết rằng là đó là cái phận sự, cái phận sự của cái sở hữu vô tạm này nó sanh ở trong tâm của chúng ta. Thành ra chúng ta không có rụt rè, chúng ta không có trùng bước về những cái điều mà thuộc về bất thiện. Rồi vậy thì lúc đó một người mà có một cái vị hành giả, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quán xét, chúng ta thấy ở trong tâm của chúng ta, trong tâm của chúng ta đó có những cái điều đó, là chúng ta biết rằng là mình đang bị sở hữu vô tàm, nó phát triển mạnh ở trong tâm mình. Rồi vậy thì cái nhân mà cần thiết á, là không có cái sự tự trọng. Mà cái nhân cần thiết khi mà cái sở hữu vô tàm nó sanh lên á, thì phải có cái nhân gần. Cái nhân gần có nghĩa là cái nhân cần thiết á, là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nó thiếu tự trọng. Thiếu tự trọng có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình coi thường cái dòng giống của mình, hay là cái gia tộc của mình, hay là cái gia tộc của người ta. Ví dụ như mình coi, nhiều khi mình coi là mình cũng không có tự trọng cái bản thân mình, mà mình không có tự trọng cái bản thân người ta. Ví dụ như mình có tự trọng cái bản thân mình và tự trọng về cái bản thân của người ta, thì mình không có giết, hoặc là mình không có đánh đập. Ví dụ như mình thấy rằng đối với mình cũng sợ hình phạt, đối với mình cũng sợ đau hòa trượng, đối với mình cũng sợ cái sự mà đau thương chết chóc, thì những người khác người ta cũng sợ. Cái đó là mình có lòng tự trọng đó. Còn những người đó là do người ta không có lòng tự trọng. Nhiều khi người ta coi cái đối tượng đang ở trước mặt là thuộc về mà cái dòng giống nô lệ, hoặc là người ta so những cái người đó giống như là chó với mèo vân vân. Thành ra người ta mới có cái sự khinh thường, và người ta tạo những cái bất thiện pháp đối với những cái chúng sanh đó. Thì đó là cái nguyên nhân mà làm cho vô tàm nó sanh lên. Thì kế tiếp nữa đó là một cái sở hữu, một cái thực tính pháp thứ 20, vô quý tâm sở. Vô quý tâm sở đó, anotapa cetasika và anotapa cetasika và xà thủ Phật tử sương mài vô quý tâm sở. Đây cũng là một cái sở hữu, một cái sở hữu hay là một cái thuộc tính pháp, nó cũng mang cái tính chất bất thiện. Cái pháp này á, nó có ý nghĩa là không có ghê sợ cái điều tội lỗi. Vô quý tâm sở này á, nó là một cái phần tử của căn bản bất thiện. Sự có mặt của cái tâm sở này á, là xúi dục những cái pháp đồng sanh làm những cái chuyện ác xấu. Cái này thì nó giống như là một cái nhóm bạn mà xúi mình đó. Chúng tôi nhớ ngày xưa khi mà chúng tôi đi học á, thật sự ra chúng tôi còn học ở trong phổ thông á, thật sự ra mình đâu có biết uống rượu, không có biết uống rượu hút thuốc, nhưng mà do bạn bè nó xúi, nó nói uống đi, mình uống một hớp rượu vô đó, rồi mình ngậm trong miệng, rồi nó thơm lắm, nó thơm lắm. Rồi mình nuốt xuống, rồi bắt đầu mình thấy nó ấm từ cái ngàn cổ mình, ấm xuống ruột mình. Rồi mỗi khi mình nói chuyện ra đó, thì cái hơi của cái mùi rượu đó, là nó thơm lắm. Cũng như hồi xưa chúng tôi nhớ là trước tiên là không có uống rượu, mà uống chanh rum. Mấy đứa bạn chúng tôi nói sao không? Chanh rum này là trí thức mới uống nha. Trí thức mới uống, những người giàu có trí thức á, người ta mới uống cái chanh rum này. Có nghĩa là quý vị biết rằng cái đó một cái loại rượu, giống rượu rum, rồi người ta dắt tắt vô, rồi người ta bỏ đường vô. Thì thật sự ra đó, thì sau này chúng tôi để ý kỹ á, là đúng, chúng tôi thấy rằng có những người ta bỏ áo vô quần, rồi người ta đeo mắt kiếng, rồi người ta đi đến, người ta ngồi trong cái quán đó, rồi người ta kêu một ly chanh rum, rồi cái người chủ quán là người ta đem ra một cái ly kiểu, nó rất là đẹp, nhà nó rất là đẹp quý vị, nó rất là nhỏ, rất là đẹp, rồi xong rồi người ta mới bỏ một miếng đường vào đó, rồi người ta dắt miếng tắc vào đó, rồi người ta quậy lên, rồi người ta ngồi đó, người ta uống, người ta mới bàn công chuyện, thì người ta bàn một câu chuyện nào đó, rồi xong rồi người ta mới cầm cái ly lên đó, người ta uống một hớp mà rất là ít. Thì thật sự ra thì mình thấy rằng nếu mà quý vị mà ngồi kế bên á, quý vị nghe cái mùi nó rất là thơm quý vị, cái mùi đó phải nói rằng nó rất là khiêu gợi, nó làm cho chúng ta bị thèm, bị thèm thuồng. Thì khi mà bạn bè chúng tôi, mình ngồi mình nghe cái mùi đó nó thơm rồi, mà nó còn mô tả cho mình biết là mình uống vô nó sẽ thơm ở trong miệng, nó sẽ ấm ở trong người. Mà khi mà mình nói chuyện ra, mình ví dụ như cái miệng mình nói ra từ câu á, thì cái hương thơm này đó, cái hương thơm này nó sẽ khi mà mình nói chuyện á, cái hơ ở trong miệng mình á, nó sẽ có một cái mùi thơm của cái rượu rum này, của cái chanh rum này. Thành ra chính vì cái mình nghe điều đó mà mình mới uống, quý vị, là mới uống. Nhưng mà thật sự ra khi mà uống rồi á, nó còn gì đâu trí thức, uống vô nó sai rồi, nó sai, nó ói, rồi nó ngồi không có yên, nó ngồi nghiêng qua, nó ngồi nghiêng lại đó. Thì sau này á, thật sự ra sau này chúng tôi mới biết cái điều này á, là cái điều này không phải trí thức. Rồi một lần đó, đó chúng tôi cũng nghe một cái bác đó, một cái chú đó, là đúng rồi, trí thức á, là người ta vô người ta uống có một ly, còn tụi bay trí thức cái gì, vô bay kêu một chai ba sĩ nha, rủ rum mà kêu một lần ba sĩ, đến nỗi mà cái người chủ quán á, người ta không có dám bán luôn, người ta không có dám bán cho mình đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là cái khi mà học tới những cái sở hữu này đó, chúng tôi rất là nhớ khi mà học về những cái sở hữu bất thiện đó, cũng như là nói về cái sở hữu bất thiện này, nó có một cái tính chất là nó xúi dục, nó xúi dục để cho mình thực hiện, hoặc là nó xúi dục những cái pháp đồng sanh đó, làm cái chuyện ác xấu. Thành ra hồi lúc mà chúng tôi học về những cái điều này, chúng tôi đọc qua vài lần là chúng tôi thí dụ được, những cái câu chuyện này hết. Vậy thì đối với quốc có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nó không có ghê sợ những cái điều tội lỗi, nó là một cái phần tử, nó nằm ở trong cái bản chất của bất thiện, và nó sẽ đốc thúc hoặc là nó xúi dục những cái pháp mà đồng sanh, làm những cái chuyện xấu, làm những cái chuyện ác. Thì vậy thì hồi nãy vô tàm là không hổ thẹn, còn vô quý là không ghê sợ, không hổ thẹn tội lỗi. Cái này là không ghê sợ về tội lỗi. Thành ra đó, nó sẽ thực hiện những cái chuyện ác như là mình uống mật ong vậy đó, nó không có sợ gì hết. Vô tàm và vô quý này nè, khi mà nó sanh ở trong cái, nó sanh ở trong cái tâm tham, hoặc là nó sanh ở trong cái tâm sân rồi á, thì quý vị thấy rằng nó giống như là cái người mà đang uống mật ong, không phải là mật ong, uống ba cái siro mà có đường hóa học đó. Nó có nghĩa là họ không có sợ chết, quý vị, họ mạnh dạn. Khi mà si vô tàm vô quý này mà nó sanh ở trong tâm tham mà họ với tà kiến nữa là thôi, hoặc là nó sanh ở trong tâm sân là coi như là quý vị thấy rằng nó không có hổ thẹn, không có ghê sợ bất cứ một điều gì hết. Quý vị thấy không, đối với mấy trăm người bạn người nữ của bà nữ Visakha, khi mà đi làm bộ viện cái cớ là đi đến để mà nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi lấy rượu rồi bỏ trong người, rồi mặc áo phùng phình cho rộng vô, rồi canh gần tới chùa tín nữ với lấy cái bình rượu là để mà uống nóc cho no cho say gì á, rồi sau khi vô tới chánh điện có Đức Phật ở trong đó, mà những tín nữ này coi như là nhảy hát múa ca do bị say rượu rồi đó. Thành ra đó, khi mà cái si vô tàm vô quý sanh lên ở trong tâm tham rồi, coi như là nó rất mạnh, mà nó mà còn pha một chút tà kiến vô nữa là rằng họ có thể họ cắt hoặc là giết nam đồng nữ, hoặc là con cù con dê vân vân, để lấy máu mà tế những cái vị thần vân vân, là do đâu, do si vô tàm vô quý. Mấy cái này mà nó phối hợp với tham ác, như sân ác, như những cái tà kiến ác là coi như là nó không còn cái gì hết đó. Vậy thì cái trạng thái cái trạng thái của vô quý tâm sở là không ghê sợ điều xấu, không ghê sợ điều xấu. Cái trạng thái nó là không ghê sợ điều xấu. Không ghê sợ điều xấu á, có nghĩa là quý vị thấy rằng á, đối với là như thế nào, Có nghĩa là đối với thân họ sát sanh, họ trộm cắp, họ làm, họ cướp giật mà một cách rất là liều lĩnh. Thành ra ở đây mới nói là không ghê sợ, và không ghê sợ với điều xấu, hoặc là không ghê sợ với ác pháp. Cái trạng thái của sở hữu vô vi là như vậy. Rồi cái trạng thái như vậy rồi cái phận sự của cái sở hữu này là như thế nào? Là nó hành động xấu ác, nó hành động xấu ác lắm. Hành động xấu ác có nghĩa là như thế nào quý vị? Nó hành động xấu ác có nghĩa là như thế nào? Khi mà nó hành động xấu ác á, có nghĩa là đối với á, khi mà nó thực hiện về những cái ác hạnh về thân hoặc là khẩu, thì nó không có còn một chút gì rụt rè hết. Nó không còn một chút rụt rè khi mà nó thực hành cái ác hạnh. Đó là cái phần sự của sở hữu vô úy. Vậy thì cái phần sự của sở hữu vô úy này á, có nghĩa là nó có cái hành động xấu ác. Rồi khi mà nó thành tựu, khi mà một vị hành giả quán xét ở trong tâm của mình, thấy mình không có rụt rè, mình không có lui sụp với cái chuyện ác, không rụt rè, không lui sụp với cái điều xấu hoặc là cái chuyện ác, thì mình biết là mình quán xét là lúc đó là coi như là mình bị sở hữu vô úy này nó sanh lên mạnh ở trong tâm của chúng ta. Rồi cái nhân gần á, là có nghĩa là do không có tôn trọng, không có tôn trọng người khác. Mình không có tôn trọng người khác nên mình mới lấy của không cho, mình mới sát sanh, rồi mình mới phỉ báng người ta, vân vân. Đó là cái nhân gần, do mình không có sự tôn trọng, mình không có tôn trọng những cái ân đức người khác. Ví dụ như quý vị thấy đó, có nhiều khi mình có sự tôn trọng là như thế nào. Có nhiều khi quý vị thấy rằng là thí dụ như mình đi xe đi, mình thấy mình đi trên xe buýt đi, cái bà nó bả dành chỗ với mình, bả dành chỗ ngồi với mình, nhưng mà mình nghĩ là thôi, ít nhiều gì thôi, cái người này cũng 40-50 tuổi rồi, cũng lớn hơn mình, thôi dù sao họ cũng sống ở trên đời này trước mình này kia vân vân, thì mình nhường lại mình nhường lại cái chỗ ngồi cho cái người đó, mình không có chữ, mình không có gây, thì cái đó là mình có cái tôn trọng cái ân đức người khác. Lẽ thường thì thường thường quý vị thấy rằng đối với ở trong kinh Đức Phật cũng dạy cho chúng ta, từ những cái pháp thấp đến cái pháp cao, với mẹ và với cha, với anh nhiều tuổi hơn, với thầy là thứ tư, không nên sanh kiêu mạn, nên kính trọng vị ấy, nên kính trọng những vị ấy. Thì quý vị thấy rằng trong kinh Đức Phật cũng dạy cho chúng ta có cái sự chia chỗ nằm ngồi, hoặc là nhường, hoặc là tôn kính những người anh, những người chị, cho đến những người cha mẹ hoặc là ông bà lớn hơn mình đó. Vậy thì quý vị thấy rằng ngày hôm nay thì chúng tôi cố gắng cũng trình bày thuyết giảng đến quý vị là ba cái sở hữu thứ 19 là si tâm sở, sở hữu 20 là vô tàm tâm sở, và sở hữu thứ 21 là vô úy tâm sở. Chủ nhật tuần sau thì chúng ta học về một cái sở hữu, nó cũng nằm ở trong si phần của thất cá, chia tách si cá, có nghĩa là điều tưởng tâm sở, si vô tàm vô úy phóng dật đó, điều tưởng là phóng dật. Đến đây thì cũng hết thời gian rồi, do vậy thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Nhà với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong cho quý ngài vì được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên từ trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời giới thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên người xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ thọ lành trong điều nhà cả phải. Nam mô Bụt Thà Giá. Và xin trân trọng kính mời Phật tử Tâm Như. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay lời cho đạo tràng trên diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề. Hàng Phật tử chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ quang lâm đến đạo tràng. để thuyết giảng bài pháp với đề tài sở hữu tâm trong chúng con được thính pháp. Chúng con xin một lần nữa kính lễ và thành kính tri ân đại đức Pháp Tính Nam Mô Bổn Sư Giá, và chúng con cũng thành kính tri ân Kỳ Tôn Đức Tăng, quý bà quý cô tu nữ cùng chúng con thính pháp. Và giờ đây chúng con xin cung kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi văn hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được trọn vẹn phước báo buổi thành pháp của ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Giá. Con kính nhân mít đến sư ạ. Vavatu sattva mangalang gacchantu sattva devata sattva bhutana upavena sada sottin pavantu te. Vavatu sattva mangalang gacchantu sattva devata sattva dhammana upavena sada sottin pavantu te. Vavatu sattva mangalang gacchantu sattva devata sattva sanghana upavena sada sottin pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu thỉnh chư tiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thu sa thu sa thu lành thay đạo tràng chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Xin một lần nữa chúng con kính lễ và thành kính tri ân sư. Giờ đây tâm như kính mời quý đạo tràng chúng ta cùng hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bệ cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa, tỳ khưu trắng luận che già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, điều là thi chủ động phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lăng, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại không lường, nõn thai thấp hóa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ triền quanh đọa đầy. Cầu cho hưng thịnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chung các hàng hòa nhau. Lại thêm pháp hạnh thánh cao, lợi ích kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Dạ, phần phước đạo tràng chúng con đã tạo được trong ngày hôm nay, chúng con xin cúng hiến phần phước thanh cao này đến chư thiên kinh cõi trời, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên hộ trì vũng châu thiên hà và chư thiên hộ trì chúng sanh trên 10 muôn triệu thế giới ta bà, và tất cả thế giới luôn được sự an lành. Nguyện cho chư thiên hộ trì giáo pháp của Đức Phật luôn được trường tồn. Với phần phước báo thanh cao này, chúng con xin kính dâng đến chư tôn đức tăng, quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, pháp cú kinh chuyên đề cùng chư tôn đức tăng gần xa, nguyện hồng ân tam bảo hộ trì cho chư tôn đức tăng ni hiện diện trong đạo tràng luôn được khỏe mạnh và quý ngài luôn an lạc.